khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 659, các loại vị đạo kem. Góc truyện audio.com. Hệ thống, ký chủ nói cực phải. Có thể hay không có còn lại vị đạo? Lạc Xuyên hỏi, mì tôm cái dạng gì? Lạc Xuyên không thèm để ý. Bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn là không ăn, Yêu Tử Yên làm đồ ăn. Không so mì tôm thơm không? Huống hồ, mì tôm bên trong, cũng có thể chính mình tăng thêm các loại đồ gia vị. Điều cay phối hợp mì tôm, là không ít khởi nguyên thương thành khách hàng lựa chọn. Kem thì không đồng dạng, không thể chính mình đổi biến vị đạo. Làm Lạc Xuyên coi là hệ thống tiến vào lặn xuống nước trạng thái thời điểm. Trong đầu có âm thanh vang lên. Hao phí 10 vạn linh tinh tăng thêm kem tự chủ vị đạo lựa chọn khối mô hình. Phải chăng tiếp tục, 10 vạn linh tinh, tiện nghi như vậy. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên ở trong lòng bắt đầu nghĩ lại. Không đúng, 10 vạn linh tinh cũng có thể gọi tiện nghi. Đây cũng quá đắt, chấm, quá mắc. Hệ thống, có hay không giảm đi? Lạc Xuyên hỏi. Hệ thống, cũng không có. Quảng cáo, Lạc Xuyên thở dài. Xem ra muốn tiết kiệm một chút linh tinh ý nghĩ tan vỡ. Hắn còn nghĩ đến tiến giai lục giai. Bất quá nhìn đến cần linh tinh số lượng. Gánh nặng đường xa a. Lạc Xuyên lựa chọn tiếp tục. Rời đi rút thưởng không gian. Về tới gian phòng của mình. Lạc Xuyên xem xét vừa mới rút đến kem tin tức. Kem, tăng cường cường độ tinh thần lực. Giá bán, 10 linh tinh. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi. Tăng cường tinh thần lực cường độ. Mà lại vẻn vẹn bán 10 linh tinh. Ân, hiệu quả hẳn là sẽ không quá bất hợp lý. Mấu chốt nhất, vẫn là vị đạo. Mang theo chờ mong, Lạc Xuyên chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mộng. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên ngủ tỉnh, đi ra khỏi cửa phòng. Cùng vừa vặn đi ra ngoài Yêu Tử Yên lên tiếng chào hỏi. Đơn giản sau khi rửa mặt, đi xuống lầu, một đêm thời gian, vượt qua 6 tiếng. Nói cách khác, cải tạo đã hoàn thành. Lạc Xuyên đánh giá khởi nguyên thương thành. Rất nhanh, hắn thì chú ý tới chỗ khác biệt. Máy nước nóng bên cạnh. Nhiều hơn một cái màu trắng bạc kim loại chế tạo. Tạo hình kỳ lạ thiết bị. Nếu là Lạc Xuyên không có đoán sai. Hẳn là cái kia cái gọi là kem máy móc. Lạc Xuyên đi tới. Cẩn thận tra xét. Trải qua một phen quan sát. Lạc Xuyên xác định một việc. Kem máy cùng máy nước nóng một dạng. Đều là tự phục vụ. Như thế bớt không ít chuyện. Kem máy chủ thể bộ phận. Là một cái màn ảnh. Phía trên có thể lựa chọn kem khẩu vị. Lạc Xuyên đơn giản kiểm tra một hồi. Chỉ cần là hắn có thể nghĩ tới. Toàn bộ đều có. Xem ra cái này 10 vạn linh tinh hoa không lỗ. Tuy nhiên buổi sáng ăn kem. Cũng không phải là một cái thói quen tốt. Bất quá Lạc Xuyên vẫn là tuyển một cái mạt trà vị đạo. Ăn một miếng. Quảng cáo. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ân. Là mùi vị quen thuộc. Mà lại tốt ăn thật nhiều. Đi vào sau quầy. Ngồi đang quen thuộc trên ghế nằm. Lạc Xuyên vừa ăn kem. Một bên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Chờ đợi lấy Yêu Tử Yên làm tốt điểm tâm. Khởi nguyên diễn đàn bên trong. Có không ít khách hàng nhóm ban bố động thái. Ở trong quá trình này. Hắn tổng cảm giác mình tựa như là quên đi sự tình gì. Lạc Xuyên nhìn một hồi. Đóng lại khởi nguyên diễn đàn. Hắn nhìn trên màn ảnh lác đác không có mấy ứng dụng. Nghĩ đến quên là chuyện gì. Tối hôm qua tại rút thưởng sau đó. Quên đi rút ra điện thoại di động ứng dụng. Lạc Xuyên mở ra tin tức mặt bảng. Kiểm tra một hồi chính mình số dư còn lại. Còn có 47 vạn linh tinh. Đêm qua hao tốn 10 vạn linh tinh. Lạc Xuyên đơn giản tính toán một chút. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày hắn đều có thể đạt được 7-8 vạn linh tinh làm số tiền. Đổi thành buôn bán ngạch số lượng, cũng là 40 vạn tả hữu linh tinh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, Cách chương.